Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, biển học không bờ. Đây là cái gì? Đây là Caria hôm nay lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Mà đối ứng vấn đề này bày ở trước mắt hắn, lại không còn là không rõ ràng cho lắm bảo thạch, mà là một đống cao cao thư quyển. Như ngươi thấy, từ tiểu học đến trường cấp 3 nguyên bộ vật lý, hóa học tài liệu giảng dạy, cùng tương quan bài thi, bài tập sách, ta từ loại hoa ra bên kia mua được. Xem không hiểu tiếng Trung lời nói ta có thể giúp ngươi phiên dịch. Fenuki buông buông tay, rất bình tĩnh hồi đáp. Ta biết là tài liệu giảng dạy. Thế nhưng là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là muốn trong vòng một năm đem ngươi giáo dục thành đủ để cùng Tosaka ra đương ra tương. Đương ma thuật sư, huyền hai cái kia một bộ tương đối phải hữu dụng một ít. Chỉ cần giáo hội ngươi cơ sở nhất đồ vật, ngươi liền có thể dựa vào kiến thức của mình dự trữ chiến đấu. Tri thức càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Đây cũng là duy nhất có thể lách qua thần bí chiến đấu phương pháp. Fenuki nói gần nói xa lộ ra, bất đắc dĩ ngữ khí, hơi dừng lại một hồi, mới lại bổ sung, dù sao muốn cược lên ta cái mạng nhỏ của mình, nếu như dùng kiếm ấn trùng lời nói, ta lo lắng ngươi không sống tới kế hoạch của ta áp dụng. Vẫn là như vậy ổn thỏa một ít, thuận tiện nhắc lên, ta trước mắt cho Sakura việc học cũng là trước tiên đem tiểu học cấp bậc tri thức học xong. Cùng này so sánh, thân thể cải tạo cùng ưu hóa ngược lại là thứ yếu. Ngoặc kép, Caria nhíu mày, sắc mặt càng phát có chút khó coi. 15 tuổi bỏ học rời nhà trốn đi, hắn vốn là còn sống ở giáo dục rộng rãi thời đại. Không nói trước năm 1985 giáo dục trình độ Nhật Bản liền xem như hiện tại, cũng muốn đến trường cấp 3 chương trình học mới có thể phiền phức. Hơn nữa còn không phải trường học chương trình học, mà là học sinh vì chuẩn bị kiểm tra chuyên môn đi lên trường luyện thi. Chớ nói chi là Fenuki lấy ra, thế nhưng là mấy chục năm sau loại hoa ra thi đại học cấp đề mục. Có hay không đơn giản điểm, vùng vẫy một hồi lâu, Caria rốt cục vẫn là đỏ mặt đối với Fenuki hỏi. Có là có, ta không phải đã nói rồi sao? Biện pháp so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ bất quá, ngươi muốn đạt tới loại trình độ gì đâu. Đi đầu này tri thức con đường có thể nói là thông thiên đường lớn. Đánh xong chén thánh chiến tranh, ngươi cũng như cũ có thể dựa vào học tập tiếp tục tiến bộ. Nương theo lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cùng ngươi tự thân trí tuệ, ngươi thậm chí có cơ hội chạm đến căn nguyên. Fenuki tận tình nói xong, giống như là một hy vọng con trai mình học tập cho giỏi cha già. Nhưng là Caria lại lắc đầu, tri thức tương đương lực lượng đúng không? Nếu như là chiến tranh đằng sau, ta có lẽ sẽ bình tĩnh lại học tập. Nhưng là hiện tại, chỉ còn thời gian một năm, ta rất khó nắm giữ đầy đủ tri thức à. Cũng đúng, dù sao ngươi là đồ đần sao? Fenuki thuận miệng trêu chọc hai câu. Sau đó mới hỏi tiếp, nói như vậy, ngươi muốn đạt tới trình độ gì? Chiến thiên chiếm diện tích, đơn đấu anh linh, vẫn là đơn thuần chỉ cần đợi tại trong nhà cho ta cung cấp ma là được. Do dự một lát, Caria trên mặt lộ ra một tia giãy giụa vẻ mặt. Sau đó, hắn cuối cùng mở miệng nói, muốn đánh qua được Tosaka Tokiomi được hay không? Đi, làm sao không được? Đây coi như là đơn giản nhất. Fenuki rất tùy ý từ cái kia một chồng trong sách quất ba tấm giấy đi ra. Tại trên mặt của bọn nó, phân biệt vẽ lấy ba cái hình dạng khác nhau viên trận. Mạnh nhất mâu, phá hư luyện kim thuật, có thể tùy ý phân giải chính mình lý giải vật chất. Mạnh nhất thuẫn, sáng tạo luyện kim thuật, có thể tùy ý cải tạo chính mình lý giải vật chất. Còn có khắc chế Tokiomi pháp thuật, băng kết luyện kim thuật, Mặc dù gọi như vậy, nhưng trên thực tế cần phải xưng là nhiệt độ luyện kim thuật. Nắm giữ đằng sau có thể lấy nước vì dựa vào, làm cho ấm lên vì hơi nước hoặc là hóa thành hàn băng. Vừa vặn phối hợp người thủy thuộc tính ma lực. Có nó, Tokyo Mi hỏa diễm chẳng phải là cái gì. Ngươi không phải nói luyện kim thuật cần đại lượng chi thức sao? Kariya ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng kết luyện kim thuật luyện thành trận. Đây cũng không phải là Fenyuki tại Fullmetal thế giới đạt được kết quả, mà là hắn lấy chính mình nhiệt lực học tạo nghệ, chính mình suy luận đi ra. Liền kết quả tới nói, có được thế kỷ 21 tri thức hắn, hiệu suất bên trên ngược lại so băng kết luyện kim thuật sư còn mạnh hơn một ít. Fullmetal thế giới tri thức trình độ còn dừng lại tại một chọi hai chiến trái phải, cùng hiện thực kém nửa cái thế kỷ ở trên. Rất đơn giản, nếu như nói ta trước đó dự định giao cho ngươi là nghiên cứu thuộc về mình luyện kim thuật phương pháp, như vậy hiện tại cái này chính là trực tiếp giáo hội ngươi thành hình công thức. Kế tiếp học tập liền sẽ từ nghiên cứu biến thành như thế nào bản năng đem chính mình gặp phải tình huống đưa vào công thức, từ đó tính toán ra kết quả. Fenyuki kiên nhẫn giải thích nói. Kariya cũng đại khái hiểu hàm nghĩa trong đó, nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, đừng nóng vội. Fenyuki lắc lắc đầu nói, trước lúc này, trước cho ta cảm thụ một chút địa mạch lực lượng. Luyện kim thuật là trực tiếp từ Gaia nơi đó mượn lực lượng kỹ thuật. Bởi vậy học được lời nói, ngươi liền có thể trực tiếp lấy chính mình làm môi giới chi phối địa mạch linh lực. Đến lúc đó cung cấp ma gì gì đó tự nhiên không là vấn đề. Nhưng là bản thân cái này sẽ đối với tinh thần tạo thành nhất định gánh vác. Hơi không chú ý lời nói, liền sẽ bị Gaia lực lượng chỗ đồng hóa. Có giác ngộ sao? Cái này ngược lại là thoải mái nhất. Kariya cười cười, Fenki cũng cười theo. Chính như hắn nói qua vô số lần như thế, hắn ưa thích có thể quán triệt chính mình ý chí người. Mặc kệ là tốt, vẫn là xấu, đã từng trở thành Kariya tuổi thơ bóng ma tầng hầm bên trong. Côn trùng đã bị thanh không, mà tại cái kia nguyên bản trùng hầm vị trí, lúc này lại vẽ lấy một cái đường kính chừng 2 mét ngũ mang tinh viên trận. Không phải ở chỗ này sao? Người cái tên này ác thú vị thật đúng là. Kariya bất mãn phất phất tay, mặc dù côn trùng đã không có, nhưng là côn trùng cái kia phảng phất mục nát tất dịch mùi thối như cũ tỏ khắp tại cái này. Trong phòng. Ngươi cho rằng cái phòng dưới đất này là tùy tiện kiến tạo? Fenyuki trợn nhìn Kariya một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn tới cái này cái địa phương quỷ quái. Cái phòng dưới đất này khảm ở địa mạch tiết điểm bên trong, là Mato ra có thổ địa bên trong, cùng địa mạch liên hệ mật thiết nhất địa phương. Ở chỗ này cử hành nghi thức lời nói, xác suất thành công lại so với địa phương khác cao hơn. Coi như ngươi thật mê thất tại trong địa mạch, ta cũng càng thuận tiện đưa ngươi bắt tới. Ta nên làm như thế nào? Kariya cuối cùng ý thức được cùng cái này sâu lão già đấu võ mồm không có kết cục tốt, trực tiếp hỏi. Nằm đến cái kia viên trận bên trong đi, tay chân chuyển hướng, cùng đầu bản đừng với ứng ngũ mang tinh năm cái sừng. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi ý thức đưa vào địa mạch, để ngươi cảm thụ địa mạch lực lượng. Chú ý bảo trì thanh tỉnh, đừng ở bên trong ngủ thiếp đi. Fenki nói xong, cũng là lặng lẽ dùng luyện đan thuật sửa đổi xoang mũi kết cấu, che giấu cái này khó ngửi hương vị. Không có thanh lý nơi này ngược lại không phải bởi vì giả bộ càng giống, mà là bởi vì tầng hầm căn bản cũng không có miệng thông gió. Nếu như trực tiếp dùng gió đem hắn thổi ra đi, tầng hầm là sạch sẽ, nhưng là toàn bộ ma tô công quán sợ là đều muốn gặp nạn. Hai người cùng nhau quyền lấy nhẹ, liền để nơi này tiếp tục thối lấy đi. Ta đã biết, Kariya nhẹ gật đầu, mặc dù ở trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng ở hắn nằm tại cái kia nguyên bản làm trùng hầm trong hố. Cảm thụ được mùi gay mũi tràn vào chính mình xoang mũi thời điểm, hắn vẫn liền sẽ cảm thấy mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nhưng là, cái kia cảm giác sợ hãi lại cũng không đủ để thắng qua hắn muốn tìm Tokyo Mi muốn cái thuyết pháp ý. Chí, tốt rồi, nhớ kỹ bảo trì thanh tỉnh, đừng ngủ lấy. Kariya nghe được bên tai truyền đến như vậy lời nói, không đợi hắn đáp lại, liền đã mất đi ý thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?